Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử kia ngắt lời hắn ta. Ngươi từ phương Bắc đến. Hắn ta hơi ngạc nhiên. Cô còn nghe ra được sao? Nương tử kia cười cười. Phải, vì ta cũng là người phương Bắc. Nói đến đây, nàng ấy hơi cúi mắt. Vẻ mặt nửa hoài niệm, nửa cô đơn. Canh thịt dê và thịt heo rừng nướng đâu có gì gọi là ngon. Liên Lục không thích nghe, nhưng với mì trộn cay trước mặt, hắn ta thật sự không dám lớn lối khoác lác bừa bãi. Chu Thị ngẩng đầu, nhìn họ từng người da ngăm đen, ánh mắt sáng ngời, càng thêm nhớ nhung sa mạc phương Bắc. Từng ra trận, Liên Lục cảm thấy người trước mặt khí thế mạnh mẽ, vô thức đáp, phải. Hina Chu Thị nở nụ cười thân thiện trên mặt, không biết nghĩ đến điều gì, nhìn họ với ánh mắt mang chút hài lòng. Tiểu nhị, cho mấy vị tiểu ca này thêm vài bát mì trộn cay nữa. Còn có bánh cuốn, bánh rán bên cạnh gì đó, mỗi thứ một phần, tính vào tài khoản của ta. Liên Lục mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, bên kia Chu Thị đã chuẩn bị đi được nửa đường. Lại quay đầu chỉ Liên Lục. Hắn bị thương, không thể ăn cay, đợi tiểu nhị dạ một tiếng xuống lầu. Liên Lục mới phản ứng lại, vội vàng gọi Chu Thị. Này, vị phu nhân này, thế nào gọi là tính vào tài khoản của cô? Chu Thị quay đầu, cười không để ý, hiếm khi gặp được hậu sinh từ phương Bắc đến. Mời các ngươi ăn một bữa. Nàng ấy bổ sung. Về phương Bắc thì không ăn được nữa đâu. Vừa nói xong, bản thân cũng sững người. Không đếm xỉa đến tiếng gọi của Liên Lục phía sau. Nàng ấy nhanh nhẹn xuống lầu. Ra khỏi chợ, Chu Thị lặng lẽ đứng bên đường. Nhìn người qua kẻ lại trên phố ăn vặt. Thực khách ai nấy đều mặt mày tươi cười. Vui vẻ mãn nguyện, có thương nhân bận rộn cả ngày đến đây thưởng thức món ngon để an ủi bản thân. Có lão ẩm thực gia chuyên đến giải cơn thèm, còn có người dẫn cả nhà đến chơi và thỏa mãn cơn thèm. Bóng dáng họ dần dần chồng lên hình ảnh đã mờ nhạt trong ký ức của dân chúng sa mạc phương Bắc. Lòng nàng ấy run rẩy, sâu trong nội tâm có một cảm xúc xa lạ ồn ào đang dâng trào. Nàng ấy hướng mắt về phương Bắc, khẽ lẩm bẩm, về phương Bắc. 316 Tạ Tuân tuy đã hết sốt, nhưng vết thương D, A, O trên N, G, Ự, C chưa lành. Uống một thang thuốc xong, lại ngủ mê mệt, cứ thế lặp đi lặp lại. Vết thương dần dần khá hơn. Khương Thư Yểu giao hết việc làm ăn cho Chu Thị, cũng không nghĩ ngợi về ăn uống nữa. Mỗi ngày chỉ ở bên cạnh trông nom Tạ Tuân dưỡng thương. Tạ Tuân cảm thấy rất không quen. Khuôn trên người ta chỉ là vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Nàng không cần phiền lòng. Khương Thư Yểu lắc đầu. Không được, ta không yên tâm về chàng. Vẫn là trông nom thôi. Tạ Tuân theo bản năng muốn nói vài câu khách sáo. Vội vàng dùng lý trí kìm nén bản thân. Cắn môi, không để mình lên tiếng. Tuy nghe có vẻ rất đáng ghét. Nhưng hắn rất mong Khương Thư Yểu có thể ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Khương Thư Yểu thấy hắn cắn môi dưới. Tưởng vết thương đau, lo lắng hỏi. Sao vậy? Không thoải mái sao? Nàng vừa nói vừa định tiến lại gần. Tạ Tuân nghĩ đến việc mình nằm trên giường cả ngày. Toát mồ hôi, chưa kịp tắm rửa, sợ trên người có mùi. Vội vàng tránh đi, nàng đừng lại gần. Khương Thư Yểu biết tật sạch sẽ của hắn lại phát tác. Mấy lần trước nàng còn gọi tiểu tư vào lau người cho hắn. Nhưng hôm nay nàng quyết định không chiều chuộng tật xấu này của hắn nữa. Chàng chỉ nằm trên giường thôi. Đâu cần phải tắm rửa hai lần một ngày. Kéo vết thương bị lạnh. Ngược lại được không bù mất. Tạ Tuân rất thích sạch sẽ. Nhưng lúc này thích sạch sẽ không phải vì bản thân không thoải mái. Mà vì Khương Thư Yểu ở bên cạnh, hắn luôn phải giữ gìn sạch sẽ gọn gàng mới tốt. Chỉ là tâm tư này không thể nói ra. Hắn ngước mắt nhìn Khương Thư Yểu một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Khương Thư Yểu không để ý đến động tác nhỏ của hắn. Ngồi xuống bên giường, chịu đựng đi, tối ngủ trước hãy gọi người vào lau người cho chàng. Bây giờ uống thuốc trước đã. Cách chương.